Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Không bóc mẽ việc cô chuyển chủ đề, Hoắc Lăng Tùng chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười sau khi nhổ cỏ, lại tưới thêm chút nước tô tú xong mới khóa giang xe của Hoắc Lăng Tùng đến đoàn phim, chỉ có điều ghế sau lại nhét thêm một người không mời mà đến, Hoắc Diệp Phong. Cậu ta nằm trên ghế sau, trên tay cầm đùi gà, đang mơ mơ màng màng gặm. Thời gian này, ở đoàn phim vẫn ổn chứ? Tô Tú Song gật đầu. Rất ổn, hai ngày trước còn nhận được một vai phụ, nói không chừng bác sĩ Tùng sau này có thể nhìn thấy tôi trên TV đó. Đạo diễn nào tìm cô đóng phim vậy, mắt mù rồi à? Trên ghế sau, Hoắc Diệp Phong trợn tròn mắt. Diệp Phong, em cũng phải tìm một công việc đi, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi như vậy, em không cảm thấy nhàm chán à? Nhân cơ hội, Hoắc Lăng Tùng nhẹ nhàng chỉ bảo em trai. Nếu không thì đến công ty giúp anh, không thì đi tìm một công việc mà mình yêu thích, em bắt buộc phải chọn một. Anh ba, nhà chúng ta lại nghèo đến bước này rồi sao? Hoắc Diệp Phong lười biếng híp đôi mắt hoa đào lại. Em đã nghĩ kỹ rồi, sau này, anh hai và anh ba thay phiên nhau nuôi em đi. Em cũng không tính kết hôn, cũng không sinh con, người chăm sóc lúc già cứ giao cho cháu của em đi. Tô Tú Song lạnh lùng cười ha ha một tiếng, há miệng chờ sung, liên quan gì đến chị? Được rồi, hai cái người này. Hoắc Lăng Tùng xoa huyệt thái dương, đúng là một cặp oan gia. Anh ba em cứ như vậy, chỉ cần đứng trước mặt đạo diễn thôi, ông ấy chắc chắn sẽ phải sáng mắt. Hoắc Diệp Phong tự luyến, Hoắc Lăng Tùng không nói gì. Tô Tú Song không thèm để ý đến cậu ta. Hơ, người phụ nữ chết tiệt. Đôi chân dài của Hoắc Diệp Phong đá vào sau ghế của Tô Tú Song. Cá xem, cứ chống mắt lên mà xem, dựa vào khuôn mặt của cậu chủ đây, phải xứng đáng là vai nam chính. Ha ha, Tô Tú Song trả lời anh ta bằng hai từ. Cá thắng rồi, xe điện của chị ông đây sẽ trả chị. Tô Tú Song cau mày. Lần này thừa nhận xe điện của tôi là do cậu trộm rồi, cướp trộm xe. Hoắc Diệp Phong vẻ mặt xem thường, da mặt cậu ta dày, dao đâm không thủng, kệ cho cô mắng. Chiếc xe dừng lại ở chỗ ngoặt, Tô Tú Song xuống xe, sượt một tiếng, Hoắc Diệp Phong cũng xuống xe theo tốc độ rất nhanh, kẻ cướp. Có chút không biết nói sao, Tô Tú Song không muốn để ý đến cậu ta, nhấc chân, bước nhanh về phía đoàn phim. Hoắc Diệp Phong bám chặt phía sau, đến cửa, bị nhân viên ngăn lại, mắt hoa đào của cậu ta híp lại, chỉ vào bóng lưng của Tô Tú Song. Tôi là anh của cô ấy, đưa chút đồ cho cô ấy thôi. Cách chương.